xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta là cục trưởng sở xây dựng, anh cả của anh cả, không lo chuyện chính sự, thật sự định đi làm người cầm trịch sửa sang ngõ Bình An sao? Thế chúng tôi biết làm sao đây? Trước khi đến, đâu phải đã bàn bạc kỹ, dập tắt hy vọng tham gia cuộc thi của ngõ Bình An rồi sao? Tối qua không ăn cơm, bây giờ lại sắp đến giờ ăn trưa rồi. Cục trưởng Chu lên tiếng, tinh thần phấn chấn, mặt mày rạng rỡ, bên chỗ tôi có sẵn đồ ăn. Các ông muốn ở lại ăn không? Sắc mặt các cục trưởng khác hơi tái đi. Nhớ lại mấy câu khoe khoang trước mặt cục trưởng Chu ngày trước. Hôm nay đã bị chặn họng tận 2 lần. 3 chữ, sẵn đồ ăn, này, sau này nghe thấy, bọn họ chắc sẽ phát ngán mất. Cục trưởng quan của sở xây dựng khu Bằng Bắc hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy. Phục Mậu càng ngày càng quá đáng. Không chỉ đưa ngõ Bình An đi dự thi, mà còn muốn dựa vào đó để đổi mới cải cách. Cẩn thận kẻo thang gãy, té xuống thì mất mặt lắm đấy. Xấu mặt hay đẹp mặt, cũng là chuyện nhà chúng tôi thôi. Cục trưởng Chu mỉm cười, đáp gọn, không tiễn. Câu nói này còn thẳng thắn hơn cả màn tiễn khách lúc nãy. Nếu còn nán lại, e rằng lời lẽ sẽ càng khó nghe hơn. Mọi người trong phòng đều hiểu. Lập tức đứng dậy, vẻ mặt phẫn uất liếc nhìn hai người vẫn đang say sưa bàn chuyện trồng cây. Trồng hoa, bọn họ hao tâm tổn sức thuyết phục cục trưởng Bạch. Dựng nên trận thế lớn như vậy, không những chẳng giải quyết được ngõ Bình An, mà còn tiện tay tặng luôn cho nơi đó một vị đại nguyên soái. Mẹ kiếp, cửa phòng họp mở ra, đám người Lưu Đức Hoa, Lâm Hậu bân trốn trong văn phòng nãy giờ thấy một đám cá nóc trung niên, giận đến mức như sắp dẫm nát sàn nhà, đều không dám hó hé, sắc mặt đầy lo lắng, thấp thỏm không biết tình hình của Thủy Lang ra sao. Có phải đã bị đám cá nóc này phun độc đến hấp hối rồi không? Đang định tìm cách xem xét tình hình thì bỗng thấy anh cả của anh cả, con cá nóc to nhất trong đám, ngửa đầu cười sảng khoái, cười xong còn vỗ vai Thủy Lang, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Lưu Đức Hoa, Lâm Hậu Bân và những người khác, Thủy Lang quá đỉnh. Buổi trưa, Thủy Lang đang định đến căng tin ăn cơm thì phòng trực ban bỗng báo có một cô bé đến tìm Đại Nha. Thấy mợ nhỏ của mình, Đại Nha chạy vội tới, lo lắng nói, mợ nhỏ CNS của cháu đi làm nhiệm vụ ở xa rồi. Văn phòng tuyển sinh của Đại học Hộ Đán đến nhà bảo rằng không thể nhận mẹ cháu vào học đại học. Lông mày Thủy Lang cau lại, tại sao? Đại Nha lắc đầu, còn nữa, văn phòng tuyển sinh của trường tiểu học trung tâm Phục Mậu cũng đến. Họ nói nhà mình chỉ có 1 suất nhập học, cháu với Đại Nha chỉ có thể có 1 người đi học. Hôm đó thầy dạy toán ra đề thi cho bọn cháu đã lén bảo cháu mau đi tìm mợ, rồi sau đó đi tìm cậu lớn. Thủy Lang đứng yên suy nghĩ khoảng 1 phút, rồi nói, đi thôi, vào ăn cơm trước đã. Đại Nha hơi ngẩn ra, theo phản xạ nắm lấy tay mợ nhỏ đưa qua, rồi cùng đi về căng tin của cục quản lý nhà đất. Mợ nhỏ, cháu có thể đến đây sao? Chỉ ăn bữa cơm thôi, đâu phải đến làm việc. Trên đường vào trong, Đại Nha thấy nhiều người ăn mặc chỉn chu, phong thái cũng rất ra dáng, liên tục chủ động chào hỏi mợ nhỏ. So với sự nhiệt tình của họ, phản ứng của mợ nhỏ lại khá bình thản, có vẻ như nơi này không phải ai cũng chào hỏi nồng nhiệt như vậy, mà giống hệt cách người ở thôn Hồng Hà nhìn mợ nhỏ. Đều có mục đích riêng, đến lúc lấy cơm, có người còn vội vã gắp thức ăn cho mợ nhỏ. 1 suất sườn xào chua ngọt giá 2.6 hào, 1 phần lẩu hải sản giá 2.8 hào, nói cho là cho, mợ nhỏ không nhận. Họ vẫn cố gắng nhét vào. Lúc này, Đại Nha càng chắc chắn, những người này đang lấy lòng mợ nhỏ. Không ngờ ở cơ quan, mợ nhỏ cũng lợi hại như thế. Đang suy nghĩ gì vậy? Thủy Lang thấy đại nha thừ người ra, liền nói, đừng lo, thứ hai các cháu vẫn sẽ được đi học. Bây giờ cứ ăn no đã. Mợ nhỏ không lo, cháu cũng không lo, dù sao mẹ được học đại học. Bọn họ được vào tiểu học đều là nhờ mợ nhỏ. Trường tiểu học Phục Mậu trông rất tốt. Tòa nhà trắng to đẹp. Phòng học đàn piano cũng đẹp. Nhưng cô bé cảm thấy trường Hạnh Phúc cũng tốt. So với trường Phục Mậu thì kém xa nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với trường ở trong thôn. Trước đây, cô bé còn không có cả cơ hội đến trường thôn. Nếu chỉ có một suất nhập học, vậy để nhị nha đi học, cô bé vào trường Hạnh Phúc cũng được. Không có ai nấu cơm thì mang theo ít bánh là xong. Chỉ là bữa trưa thôi mà. Sáng tối đều có xe, NS và mợ nhỏ ở nhà nấu cơm. Trước đây có khi cả ngày còn chẳng được ăn một cái bánh bột mì trắng. Vậy nên, đại nha thực sự không lo lắng chút nào. Một phần sườn xào chua ngọt được đặt lên bàn. Lưu Đức Hoa xoa đầu đại nha. Trẻ con thích ăn thịt chua ngọt. Chú cho cháu ăn này. Không cần đâu à, cảm ơn chú. Đại nha nép lại gần mợ nhỏ hơn. Thủy Lang bật cười. Sao, anh cũng muốn chơi trò này à? Lần đầu tiên cô đưa trẻ con đến cơ quan. Tôi chỉ muốn bày tỏ chút thành ý thôi. Không giống bọn họ đâu. Lưu Đức Hoa đẩy đĩa sườn vào sâu hơn. Đặt xuống rồi nhận được ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những người xung quanh. Sáng nay cô thể hiện xong. Bây giờ ai liên quan đến đăng ký nhà đất, cải tạo nhà cũ đều nhìn cô khác hẳn. Mỗi người cứ như phi tần trong hậu cung. Chờ cô thị tẩm. Nếu không biết dùng phép so sánh thì khỏi dùng cũng được. Thủy Lang gắp một miếng sườn bỏ vào bát của đại nha. Chuyện gì vậy? Cô còn không biết là chuyện gì à? Lưu Đức Hoa nhìn Thủy Lang lắc đầu. Sáng nay tình thế căng thẳng như vậy, ai cũng tưởng cô xong đời rồi. Kết quả, cô không những không bị bóp nát mà còn khiến đám ông lớn tức giận bỏ đi. Cục trưởng Bạch sáng nay đến là vì tức giận. Cô cho ông ấy leo cây, khiến ông ấy bực mình đến mức sáng sớm đã không đi làm mà đến đây chặn cô. Nhưng rồi sao? Ông ấy cười vui vẻ, ánh mắt nhìn cô đầy hài lòng. Trông cứ như muốn đến gặp cục trưởng để cướp người đi vậy. Ông ấy hài lòng với tôi chỗ nào chứ? Thủy Lang xua tay, chẳng qua là diễn cho người khác xem thôi. Ai mà biết được trong lòng đang nghĩ gì? Không đâu, nhìn không giống diễn đâu. Lưu Đức Hoa bĩu môi. Cách chương.